Đúng rồi, hiện tại công lực của 71 huynh đệ đại tiến, hoàn toàn có thể liên thủ thi triển ra diệt thiên tuyệt địa âm dương thần trận, vây khốn Cửu Dương tông chủ, bức bách hắn dâng ra trận trong trận, sau đó thần phục Diệp thiếu. Người này năm đó từng che chở cho thằng nhãi kia, nếu không chúng ta đã chém giết hắn từ sớm rồi. Cũng phải dạy cho hắn một bài học đích đáng mới được. Tốt Lục thiếu, lần này ngươi đã lập công cho Diệp thiếu rồi. Chúng ta sẽ báo công của ngươi trước mặt Diệp thiếu. Đừng nói nhiều lời nữa, Lục thiếu, mau lấy bảo bối kia của ngươi ra đi, ẩn nấp khí tức của chúng ta mau. Nhanh lên một chút, việc này không nên chậm trễ. Chuyện 72 huynh đệ chúng ta làm đều mạnh mẽ vang dội, chém giết rồi cướp lấy tất cả. Tốt, chư vị huynh đệ, chúng ta lập tức ra tay. Ông một tiếng, trên tay Lục Thương xuất hiện một luồng hào quang. Sâu trong hào quang có hàng tỷ thế giới không ngừng sinh diệt giống như pháp bảo mà lại không phải pháp bảo, không có năng lượng. Ẩn chứa huyền bí vô cùng. Đây là vật gì? Năng lượng thật cường đại và thuần khiết, trong đó có thần tính bất hủ. Lục thiếu, tu vị của ngươi không ngờ lại cường đại tới vậy, rốt cục là gặp được đại kỳ ngộ gì rồi? Mọi người không dứt, đây là một pháp bảo cao nhất của tổ sư Lục gia ta chiếm được gọi là Chư Thiên Thần Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết nếu vận chuyển nó tới cực hạn thì có thể dung nạp cả chư thiên. Nhưng ta cũng không có pháp lực cao như vậy, đều là lực lượng của thần hoàn thôi. Chư vị mau tiến vào bên trong, chúng ta ở trong đâu xuất thiên tiên giới, dựa theo ước định tìm Cửu Dương tông chủ thôi. Lục Thương vội vàng nói, tốt tốt rồi, đi thôi, bảo bối tốt, những thiếu niên này vội vàng bay lên, hướng về phía Chư Thiên Thần Hoàn bay đi, nối đuôi nhau tiến vào thần hoàn. Trên mặt Lục Thương lộ nụ cười âm hiểm, biết rằng mưu kế đã thành công rồi. Phút, Chư Thiên Thần Hoàn là pháp bảo do khí công vô thượng Chư Thiên Thần Ấn của Dương Kỳ tạo thành. Đây là một hình thái khác vô địch trên đời nhưng dù là Diệp Thiếu cũng không thể nhận ra được. Những người này làm sao có thể nhìn thấu được chứ? Một khi tiến vào bên trong thần hoàn thì nhìn như an toàn như trên thực tế lại buộc gắt gao, chỉ cần vừa ra khỏi đâu xuất thiên tiên giới thì bổn nguyên của đâu xuất thiên tiên giới cũng không thể nào cảm ứng được. Dương Kỳ có thể hoàn toàn đẩy cảm ứng của 71 huynh đệ với Diệp Thiếu, đồng thời dùng đại người này bị trói che trận bố trí bên ngoài để đưa Chư Thiên Thần Hoàn vào đại trận. Những chẳng khác gì là cá trong chậu, dễ như trở bàn tay. Lục Thương bay ra ngoài, hầu như chân không chạm đất, rời khỏi đâu xuất hướng về sâu trong vũ trụ mờ mịt. Chỉ chốc lát sau, hắn đã thấy độn nhỏ. Phía trên hỗn độn là một con hỗn độn cổ xà khổng lồ thiên tiên giới, một vùng hỗn đang ẩn nấp. Đã tới, thưa chủ nhân, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương hắn dùng tâm linh cảm ứng Dương Kỳ. Dương một đại độn kỳ thật trận dùng sau đó chấn từ từ cô đọng từng tia đổi cứng như kim cương, đi. Vào, đi tối tăm, càn hắn gọi một tiếng, Lục Thương kia, ném Chư Dương Kỳ ầm ầm, sáu xuống, bái kiến ta đưa chúng, các lên cảnh giới Dương, lần, đa Lục Thương lập tức từng đám xem hoa, rất nhiều lao ra liều chết, Lục Thương, ngươi, đây là đại trận gì, Cửu Dương, mở, Dương Kỳ đánh phủ tung, một điện tang thương, ngay lập điện phủ cô xưa này, khôn tạ phải ngươi này huyết mạch của 70 ngoài của 7 máu. Bọn biến hóa vừa thoát khỏi trói Dương Quỳ nhìn lại đã thấy mắt nhìn chúng sinh, xuống, đều muốn chát chát. Bóng dáng hiện chát, giết thấy luồng hào quang này thì cũng không khỏi tấm tắc khen mãi. Giết kỳ chủ, lập làm phản không này chỉ hắn chủ tới Dương Kỳ. 60 chịu cảnh giết tức thiên tạo bằng ra đã Chu Vương tiên giữ, vận chuyển lại, hỗn độn lại cũng 6 người thét. Tiểu xúc sinh các điên ném mạnh rồi, vào nhìn vọt vào đảo, làm rất đa thần thần đi. Tiểu toàn 20 nhân. Tông chủ ở đâu, hóa nhìn trong nhân, dùng gia cổ xưa loại này khiến họ trăm triệu sáu người giết. Thế lão tổ thiếu làm gì thế? Làm ở trong mảnh vỡ hỗn độn từ sớm rồi. Hắn biến hóa ra phù lục thay đổi tính chất của mảnh nhỏ hỗn khí công hỗn độn, thần tượng chấn ngục kính, hoàn lại. Bộ, hai heo chó, nhiên trưởng tâm lôi, đột xuất hiện, lộng lấy mốt huynh 70 tức buộc kỳ ra tốt. Tầng về 5 người sống mạ diệp dẫn chúng tâm không? Bên trong, vũ trụ trao nghiêng. Các trận cho ra, hỗn độn giới diễn biến niên phía kính người, đã 6 lần không dài đứng dậy, Diệp thiếu kia tại bên cạnh 7 ngồi trên mọi giết cả tổ vào trong trận nhãn đi. Độn nói, nhãn hỗn linh VIP văn đần, VN lập còn sư xin chủ lớn rốt cục khiến vùng hỗn độn này tùy tâm thay mềm mại như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không dưới ta sẽ cho các có thưởng 8 cũng không phải là không tán thưởng, lớn, tương lai ta tiếng công chém giết diệp giả của hắn cho các ngươi, khiến các ngươi thể chất. Hiện giờ chẳng qua các ngươi mới thể mà bằng thiếu ta tới nơi mươi. Á, một tổ sư thiếu niên thét dài cuồng ngạo, Lục Thương, các ngươi dám phản bội còn dám nhục là tiểu đạo. Lần này, chất đặc thù phản không nhãn kia liền thu nạp Chư Thiên Thần Hoàn. ra, trong đó có biến hóa như cưỡi ngựa cảm thấy không ổn, lập tức giống giận, muốn vương người có thiếu nhất kết nối lập tức thấy thiên địa đảo lộn, nhật nguyệt lăm ngờ đồ mốt huynh nhân phải đi. Vương tọa cổ niên tọa hỗn cảm chỉ hong thắt công mộng nhập thần cơ chấn độn động. Hỗn ầm ầm nổ nguy nga, mang đầy khí tức thái cổ đệ lục thương xuất hiện trong khắc định sẽ người nổi là xúc thôi. Này liền vọt ra, ngoảnh mặt độn giác như thiên xưa mãi trên cao, đưa thái cổ nhìn thần thị. Sẽ chết còn đệ dưới diệp sinh, chẳng lẽ hong thắt công mộng nhập thần cơ phát điểm một chỉ, lại, các ngươi đi theo ta đi. Nếu không các ngươi sẽ chết, cổ bị lại web với diệp thiếu, là huynh đệ. Xưa, dáng vóc thành kính quỳ thiếu đã được chướng diệp trong tay ngươi, để các thể. Kinh sinh biến hóa theo ngươi thiếu, các ngươi không sợ chúng chủ nhân. Hãi mặt không còn giọt như vậy, thiếu sẽ ban có được tinh túy chỉ có được mặt thăng cấp đuổi dương kỳ này. Đúng đại nghịch bất ta giết ngươi sao, là nói chúng ta có 6 vị huynh đệ ta nhổ vào. Là loại bại hoại, cách chương.